Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 553, chỉ là hồn thánh. Làm gì tự chịu diệt vong? Ca ca, Thu Nhi muốn cái này. Chỉ than trên lò lửa đại sâu thịt nướng. Vương Thu Nhi thanh âm vang lên. Thấy cảnh này, Lục Uyên trên trán không khỏi rơi xuống một tia hắc tuyến. Nhẹ nói, Thu Nhi, ngươi mới vừa ăn cơm chưa a? Thế nhưng là Thu Nhi muốn ăn nha. Ca ca, chúng ta thì mua hai chuỗi, có được hay không vậy? Vương Thu Nhi kéo lấy Lục Uyên tay, một bên lung lay, một bên chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tốt a, muốn ăn thì mua đi. Vương Thu Nhi như thế một bộ đáng thương thế công vừa ra tới. Lục Uyên chỗ nào còn chống đỡ được. Đối với Vương Thu Nhi cái này đáng yêu muội muội nũng nịu. Lục Uyên cái này muội khống có thể nói là một chút năng lực chống cự cũng không có. Lúc này thì bỏ tiền, mua một nắm lớn. A, liền biết ca ca tốt nhất rồi. Vương Thu Nhi tiếp nhận cái kia thịt nướng. Một cái tay nhỏ bên trong cầm lấy một chuỗi, vừa đi vừa ăn, không có chút nào chú ý cái gì hình tượng vấn đề. Cho nên trong mắt mọi người cảnh tượng chính là một cái mỹ giống tiên nữ một dạng tóc vàng tiểu mỹ nữ. Một bên lanh lợi tiến lên, một bên gặm lấy trong tay thịt nướng, mà tại phía sau của nàng, một cái đồng dạng đẹp trai như là trích tiên thiếu niên. Trong tay nắm lấy một nắm lớn thịt nướng, tuấn giật gương mặt phía trên mang theo từng tia cười khổ. Vương Thu Nhi tuổi thanh xuân, sức sống 10 phần, lòng hiếu kỳ càng là nồng hậu dày đặc, cái gì tốt chơi ăn ngon đều muốn đi nếm thử một phen. Nửa ngày xuống, có thể đem Lục Uyên là mệt quá sức, hắn cảm thấy mình liền xem như đánh nhau một trận đều không có mệt mỏi như vậy. Nhìn một chút sắp xuống núi mặt trời, Lục Uyên kéo lại còn muốn đại mua đặc biệt mua Vương Thu Nhi. Thu Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cái kia đi về đi, lần sau lúc đi ra lại mua đi. Lục Uyên nhẹ nói, vậy được rồi. Nghe được Lục Uyên, lại nhìn sắc trời một chút, Vương Thu Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng tuy nhiên ưa thích chơi, nhưng lại vẫn là rất hiểu chuyện. Thu Nhi thật ngoan, vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy chúng ta đi, Thu Nhi, lôi kéo Vương Thu Nhi tay. Lục Uyên vừa cười vừa nói, Vương Thu Nhi nhẹ gật đầu, mặc cho Lục Uyên lôi kéo nàng hướng về Long Vương Điện phương hướng tiến đến. Mặt trời đã xuống núi, ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành một mảnh hỏa hồng. Thiên đấu ngoài hoàng thành trên đường lớn, Lục Uyên cùng Vương Thu Nhi hai người yên tĩnh đi lấy. Trên đường lớn không có chút nào bóng người, rõ ràng sắc trời vẫn sáng, nhưng là cái kia thổi tới gió lại bí mật mang theo nhàn nhạt âm lãnh, khiến người ta cảm thấy rõ ràng không thoải mái. Ca ca, giống như có chút không đúng. Vương Thu Nhi đột nhiên kéo lại Lục Uyên tay. Xinh đẹp mang trên mặt một tia ngưng trọng. Thế nào, tiểu Thu Nhi ngươi cũng cảm thấy. Nghe được Vương Thu Nhi, Lục Uyên trên mặt lại là không có chút nào vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm phát giác đồng dạng. Ta bẩm sinh cảm giác nói cho ta biết có một cỗ nguy hiểm đang đến gần. Loại cảm giác này rất là mãnh liệt, để cho ta không khỏi đều có chút hãi hùng khiếp vía. Nghe được Lục Uyên, Vương Thu Nhi lúc này hồi đáp, Thu Nhi không cần sợ, có ca ca ở đây, ca ca sẽ không để cho ngươi thụ một điểm thương tổn. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Thu Nhi tay nhỏ, Lục Uyên ôn nhu nói. Lục Uyên lời nói tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, để Vương Thu Nhi không tự chủ thì tin phục. Ra đi, trốn trốn tránh tránh làm gì? Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ha ha, không hổ là Thiên Tinh Học Viện đội trưởng, năng lực nhận biết quả nhiên bất phàm. Vậy mà có thể phát giác được lão phu tồn tại. Bất quá cái này cũng không cải biến được ngươi đem sẽ số chết. Lục Uyên vừa dứt lời, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua thì vang lên. Một thân ảnh tại Lục Uyên phía trước cách đó không xa hiện lên. Đó là một người mặc lấy bạc quần áo màu xám cho lão giả Thương Huy học viện thời niên. Nhìn lấy tên lão giả này, Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng. Nhìn người này bộ dáng, không phải là Thương Huy học viện thời niên sao? Làm sao, gia hỏa này hiện tại là muốn tới giết chính mình sao? Lục Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên tắc bị Đường Tam xử lý phế vật, cũng dám đến tìm hắn để gây sự. Ha ha, xem ra trí nhớ của ngươi rất không tệ a. Chính là bổn tọa đã nhìn chằm chằm ngươi rất lâu. Rốt cục để cho chúng ta đến ngươi lạc đàn một khắc. Các ngươi Thiên Tinh học viện đem chúng ta Thương Huy học viện đội viên đánh thành trọng thương, để bọn hắn không thể lên tràng, hại cho chúng ta Thương Huy học viện thua mấy tràng trận đấu, vô vọng tấn cấp thi đấu. Thù này hôm nay rốt cục có thể báo. Thời niên nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo khó có thể che giấu sát cơ. A, chúng ta Thiên Tinh học viện cùng các ngươi Thương Huy học viện trận đấu, thắng được là đường đường chính chính, không có chút nào mưu lợi, làm hết thảy cũng đều là tại giải đấu lớn cho phép phạm vi bên trong. Các ngươi thua là chính các ngươi tài nghệ không bằng người. Chúng ta phản mà đã hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới ngươi cái này sư phụ mang đội lại còn có mặt lấy lớn hiếp nhỏ, đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lục Uyên nói, hơi hơi lắc đầu, dường như đối thời niên được vì biểu thị xem thường. Ha ha, lấy lớn hiếp nhỏ, ta chưa từng để ý qua những thứ này. Trên cái thế giới này chỉ có được làm vua thua làm giặc. Đã ngươi để cho chúng ta Thương Huy học viện vô vọng tấn cấp thi đấu, như vậy hôm nay ta liền để ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ oa hoàn toàn biến mất. Xem như thu hồi một số lợi tức. Mà lại các ngươi chiến đội những người khác ta cũng đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ để bọn hắn nguyên một đám tất cả đi xuống theo ngươi. Thời niên âm trầm nói, a, ngươi lá gan cũng không nhỏ, thân phận của ta ngươi có lẽ không biết, cũng là không đề cập tới. Những người còn lại bên trong thế nhưng là có Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa cùng Độc Đấu La cháu gái. Dạng này người ngươi cũng dám giết. Nghe lúc năm, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có cái gì không dám, chỉ cần ta xử lý sạch sẽ một số, ai biết là ta giết đến, cũng tỉ như ta giết ngươi, sau đó lại tới một cái hủy thi diệt tích, cái kia cái gọi là Long Hoàng Đấu La sẽ biết người là ta giết sao? Hắn ngoại trừ vô năng phẫn nộ, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi sai lầm lớn nhất cũng là rõ ràng có Long Hoàng Đấu La cường giả như vậy bảo hộ, lại còn không cho hắn theo bên người. Không phải vậy, có hắn tại, ta còn thực sự không dám xuống tay đây. Thời niên thản nhiên nói, ha ha, nhìn ngươi cái này một mặt chắc chắn dáng vẻ, ngươi thì tự tin như vậy có thể giết chết ta. Nhìn lấy thời niên, Lục Uyên có chút hăng hái mà hỏi, đó là đương nhiên, lão phu thế nhưng là hồn thánh, mà ngươi đây, nhiều nhất bất quá hồn tông thôi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên thời niên nhìn không ra Lục Uyên cụ thể đẳng cấp, nhưng là hắn thấy, Lục Uyên nhiều nhất bất quá là hồn tông thôi, thực lực như vậy gặp phải hắn cái này cái hồn thánh, lại há có đào thoát lý lẽ. Ai, trên cái thế giới này luôn là có nhiều người như vậy mù quáng tự tin, luôn cho là mình được, kỳ thật ngươi thật không được. Lẳng lặng nhìn phía trước thời niên, Lục Uyên sắc mặt dần dần biến đến lạnh lùng xuống tới. Một câu theo Lục Uyên trong miệng thốt ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ là hồn thánh, bảy cái hồn hoàn, ngươi cần gì phải tự chịu diệt vong đâu. Tiếng nói vừa ra,